Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 6. Sirulin lo lắng cầu cất giữ hoa tươi đánh giá. Hôm nay canh thứ nhất dâng lên, các vị bạn đọc ủng hộ nhiều hơn. Mặt trời lặn tinh di, mấy ngày trong chớp mắt liền đã qua đi. Đối khắp toàn thân tâm đầu nhập trong tu luyện Satoshi mà nói, thời gian trôi qua tỏ ra nhỏ nhặt không đáng kể. Bá thần pháp tắc, trừ bản thân có thể tự đi vận chuyển tinh luyện năng lượng ở ngoài, còn có thể thông qua ký chủ tu luyện tốc độ tăng lên. Đây là một cái cường ưu điểm lớn. Hai ngày trước đã được đến một chút nhẫn giả trụ cột nhất nhẫn thuật. Ví dụ như thế thân thuật, biến thân thuật, phân thân thuật, những này cơ bản nhẫn thuật. Còn có một chút cái khác uy lực nhỏ bé công kích tính nhẫn thuật. Nhẫn thuật thả ra cần thông qua kết ấn hoàn thành. Từng cái thuật nhẫn giả đều cần thông qua khắc khổ tu luyện tới khiến thuật sử dụng đến càng muốn gì được nấy. Tối thiểu kết ấn thứ tự phải nhớ kỹ. Đối người bình thường mà nói đồng thời tu luyện mấy cái nhẫn thuật là rất mệt, chuyện khó. Nhưng Satoshi đối với cái này lại biểu hiện thành thạo. Ảnh phân thân chi thuật, một cái cường đại thuật, cho gọi ra phân thân khiến những này phân thân mỗi người đi thuần thục những này thuật kết ấn thứ tự. Bản thể chỉ cần tĩnh tâm tu luyện bá thần pháp tắc là được. Bây giờ, nhẫn thuật có, bá thần pháp tắc cũng có, duy nhất thiếu khuyết chính là cùng nhẫn giả giữa kinh nghiệm thực chiến. Kinh nghiệm thực chiến, đời trước có, nhưng tương đối so nhẫn giả thủ đoạn công kích, trước những kia liền tỏ ra nhỏ nhặt không đáng kể. Mà còn, nhẫn thuật sử dụng là cần thực chiến tới khiến nó càng hoàn mỹ, càng muốn gì được nấy. Thông qua chiến đấu, có thể biết nhẫn thuật chỗ thiếu sót, mặc dù chỉ có hạ nhẫn thực lực, nhẫn thuật có thể sử dụng số lần thật sự là có hạn. Mà còn một chút cường đại nhẫn thuật cần năng lượng khổng lồ để duy trì. Không có khổng lồ chakra, căn bản là không cách nào sử dụng. Như thế, tăng lên bản thân năng lượng mới là chỗ mấu chốt. Ở trong nguyên tác, vô số cường đại nhẫn giả đều thua ở Naruto thủ hạ. Vì cái gì Naruto một cái như vậy không có bao nhiêu sức chiến đấu người có thể đánh bại nhiều người? Như vậy, xét đến cùng vẫn là trong cơ thể hắn cửu vĩ yêu hồ cho hắn cung cấp liên tục không ngừng chakra đang chống đỡ. Nếu không dựa vào cái gì người khác thực lực cường hãn, kinh nghiệm chiến đấu vô số, cường đại nhẫn thuật vô số, cuối cùng đều phải bại trong tay hắn. Hiện nay Satoshi nắm giữ lực công kích mạnh nhất nhẫn thuật chính là lôi độn Chidori. Đây là một cái A cấp nhẫn thuật, thượng nhẫn, thậm chí là tinh anh thượng nhẫn mới có thể khống chế nhẫn thuật. Lấy hắn hiện tại sức chiến đấu mà nói, sợ rằng thi triển một lần là có thể khiến hắn ngã xuống. Năng lượng toàn bộ tiêu hao sạch, mà thủy độn ngũ thực giao cái này nhẫn thuật. Giống như vậy, có thể sử dụng đến thuận lợi nhẫn thuật có cái nào? Câu trả lời rất rõ ràng. Đơn giản chính là mấy cái trụ cột nhất nhẫn thuật, cộng thêm thuấn bộ, siêu tốc tái tạo cùng cương bì. Như vậy, Satoshi có thể làm cho mình thành là một cái bị người đuổi theo đánh rùa đen sao? Hiển nhiên không thể nào. Từ Fugaku cho nhẫn thuật trong quyển trục, mấy cái cơ sở công kích hình nhẫn thuật liền là sự chọn lựa tốt nhất. Hỏa độn sao long hỏa chi thuật, hỏa độn sao phượng tiên hỏa chi thuật, hỏa độn sao hào hỏa cầu chi thuật, thanh Isiki hỏa độn cũng là gia tộc Uchiha sáng tạo ra tự hào. Hokage thế giới tỷ số tử vong cực cao, không có thực lực cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Satoshi đối một điểm này rất tin không nghi ngờ. Nếu muốn đạt được thành công, như vậy thì bỏ ra đi. Satoshi ở chỗ này tĩnh tâm tu luyện. Tam đại Hokage trong nhà đang tiến hành một phen đối thoại. Ngươi nói, Uchiha Satoshi có thể sẽ thương tổn tới thôn. Làm thế nào nhìn ra được tới? Tam đại Hokage mặc dù đã thối vị, nhưng hắn sức ảnh hưởng vẫn còn. Hokage mở hệ trong còn có thật nhiều là hắn tử chung. Đây là thay đổi không sự tình. Tam đại đại nhân, Uchiha Satoshi để cho ta nghĩ lên một cái người. Orochimaru, cùng tam đại đối thoại người. Chính là Shisui, Orochimaru, tam đại Hokage trong lòng vĩnh viễn đau. Từ nhỏ dạy dỗ, người mang ba người danh hiệu. Là Konoha chế vô số chiến tích huy hoàng. Cuối cùng, nhưng ở trên người thôn dân tiến hành gian ác thí nghiệm. Mất trí, nhưng là, cái này hoặc giả cũng là mình sai lầm. Nếu mình có thể hào hào dạy dỗ, có lẽ liền sẽ không xuất hiện như vậy bi kịch. Orochimaru một dạng cảm giác sao? Shisui, nghiêm mật giám thị Uchiha Satoshi. Có tình huống lập tức báo cáo. Đối với thôn an toàn, tam đại chưa bao giờ sẽ nương tay. Shisui ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng tâm lý ưu sầu lại không nhỏ. Satoshi là Itachi đệ đệ, mình và Itachi là cũng vừa là thầy vừa là bạn bạn thân. Đối Satoshi làm ra như vậy sự tình, có chút thật xin lỗi Itachi, cũng thật xin lỗi gia tộc, nhưng là so sánh Konoha an toàn. Hết thảy đều tỏ ra nhỏ nhặt không đáng kể. Gia tộc Uchiha trong, Fugaku mặt đầy tức giận, hỗn đản. Vậy mà không đem ta gia tộc Uchiha coi ra gì. Chiro Hoàn, phái ra một cái thượng nhẫn tiểu đội. Nhất định phải đem người mang cho ta trở lại. Là, tại trước người hắn là một cái trung niên nhẫn giả. Cũng là báo cáo sự kiện lần này nhẫn giả. Gia tộc cấm địa bị xâm lấn. Hơn nữa còn mang đi tiền bối lưu lại cấm thuật quyền trục. Lặng yên không một tiếng động rời đi. Cái này làm cho lấy Serinian tự hào gia tộc Uchiha làm sao có thể đủ nuốt xuống khẩu khí này. Miệt thị, trần chuồng miệt thị, gia tộc cấm địa, không chỉ có vô số nhẫn thuật, cấm thuật quyền trục, còn có Uchiha tự hào Serinian, đại trưởng lão trong phòng. Nghe thuộc hạ báo cáo sau chỉ nghe rít lên một tiếng. Kèm theo tới đổ sư tiếng vỡ vụn thanh âm. Cấm địa bị xâm lấn. Đáng chết, các người những người này là thế nào thủ hộ cấm địa? Uchiha tên bởi vì các ngươi mà hổ thẹn. Đại trưởng lão lên cơn giận dữ. Vô pháp tin tưởng, cũng không thể tin được cấm địa bị xâm lấn. Mà còn ngay cả cái bóng địch nhân đều chưa nhìn thấy qua. Gia tộc cấm địa hàm chứa Uchiha vô số bí mật, là Uchiha càng đại can nguyên, nếu là bên trong một chút xíu bí mật bị tiết lộ. Đối với gia tộc đều là to đả kích lớn, bất kể bỏ ra giá cả cao bao nhiêu, đem người bắt trở lại, thông báo đội canh gác người, mật thiết quan tâm gia tộc Hyuga cùng Senju nhất tộc động tĩnh. Đệ tứ Hokage cùng tam đại Hokage nơi đó cũng không thể buông lỏng. Bỗng nhiên, đại trưởng lão nghĩ đến một kiện chuyện kinh khủng, khiến hắn suy nghĩ thoáng cái khẩn trương, liên tục hạ phát mấy điều mệnh lệnh. Đệ tứ Hokage nơi đó không cần đi. Kim sắc tia chớp, có thể không phải là các ngươi nghĩ giám thị là có thể giám thị. Đại trưởng lão, chuyện này ngươi làm rất thất bại. Đối tam đại Hokage giám thị cũng vứt bỏ. Nhẫn hùng cũng không phải là trong gia tộc bất cứ người nào có thể giám thị. Fugaku thanh âm truyền tới. Đại trưởng lão đứng dậy gật đầu một cái, nói: tộc trưởng đại nhân, chuyện này còn cần cùng trưởng lão đoàn thành viên khác thương nghị. Sự quan trọng đại, không cho có sai lầm. Đại trưởng lão thái độ rất rõ ràng, cũng tương đối mạnh cứng rắn. Mặc dù hắn là tương đối ủng hộ Fugaku, nhưng một ít chuyện hắn cũng sẽ tuân theo chính mình ý nguyện tới làm. Từng cái trong gia tộc đều sẽ có trưởng lão đoàn tồn tại. Thậm chí ngay cả Konoha như vậy một cái đại toàn thể cũng sẽ có trưởng lão đoàn tồn tại. Trưởng lão đoàn quyền lực liên hợp lại, thậm chí muốn vượt qua tộc trưởng. Các ngươi đi thương nghị đi. Nhưng là, tam đại cùng đệ tứ giám thị phải triệt trừ. Bọn họ đã có nghi ngờ. lại dưới sự giám thị đi, chỉ sẽ tự chịu diệt vong. Fugaku nói xong hư lạnh một tiếng rời đi, lưu lại một khuôn mặt kinh ngạc đại trưởng lão. Lại nói Satoshi trong phòng, nhìn tối hôm qua bỗng nhiên mở ra dự trữ hệ thống. Hắn đã có rất nhiều ý nghĩ, lớn vô hạn dự trữ không gian, trừ không thể cất giữ vật còn sống ở ngoài. Cái khác bất kỳ vật phẩm gì cũng có thể bỏ vào. Nhẫn giả mang theo phong ấn quyển trục dự trữ đồ vật. Như vậy có thể mang theo mang bao nhiêu? Mỗi một lần sử dụng còn phải giải trừ phong ấn quyển trục. Tốc độ chậm không nói, còn lãng phí miệng túi mình. Dự trữ không gian đây, lớn vô hạn không gian, lấy ra cùng mang theo vật phẩm chỉ cần dựa vào một cái ý niệm là có thể hoàn thành. Trong chiến đấu dùng để đánh lén nói, có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Hiện tại dự trữ trong không gian đã để mấy thứ vật phẩm. Một cái quyển trục cùng với bốn đôi tản ra yêu dị ánh sáng con mắt. Không nghi ngờ chút nào, xâm lấn cấm địa người, chính là cái này tộc trưởng con thứ hai. Hồi tưởng lại xâm lấn cấm địa Satoshi còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu không phải nhẫn giả thế giới người đối không gian biết ít lại càng ít, sợ rằng thì sẽ không thể thuận lợi như vậy xâm lấn. Chẳng lẽ Satoshi học được không gian nhẫn thuật? Không, đó là không khả năng. Không gian nhẫn thuật nhẫn giới biết người lác đác không có mấy. Học tập độ khó cũng không phải bình thường khó. Thuấn bộ, tử thần trong thế giới thuấn bộ, đó là thuộc về không gian phạm vi. Ở chỗ này dùng, có thể nói là thần không biết quỷ không hay. Trừ những kia đối không gian nhẫn thuật cùng thời không nhẫn thuật có nghiên cứu nhẫn giả ở ngoài, những người khác muốn phát giác Satoshi tồn tại, độ khó là tương đối đại. Không nghĩ tới gia tộc Uchiha trong bí mật còn nhiều như vậy a. Xem ra nguyên tắc trong Uchiha dã tâm không chỉ là Konoha. Ha ha, thú vị, nhớ tới trong cấm địa loại. Satoshi trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Một cái huy hoàng không so với gia tộc trong vậy mà cũng cất giấu như vậy sự tình. Quyền lực, quả nhiên là có thể khiến nhân dã tâm bành trướng đồ vật. Chỉ là, không biết mình gia nhập, sẽ lệnh như vậy sự tình còn theo nguyên tắc tiến hành tiếp sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.